Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, kinh sợ. Thanh vương đao một mực uy lực không tầm thường. Đây chính là dùng vô số tài liệu cùng thần kỳ ma phương hợp thành cường lực vũ khí. Trừ rót vào nội lực đưa tới cường đại, bản thân cũng có cực mạnh sắc bén hiệu quả. Phốc, một đao xuống phía dưới. Nội lực cùng lưu động nội lực cương khí đụng nhau, cho nhau trung hòa. Thế nhưng Tần Phong thanh vương đao, nhưng trong nháy mắt chém vỡ dường như cắt sữa đậu nành như nhau. Cắt vào lưu động nội lực cương khí nội bộ, thanh vương đao sắc bén tuyệt luân. Trong đó năng lượng ẩn chứa càng là khủng bố. Lưu động hoàn toàn không ngờ rằng, thế nhưng lẫn mất cũng rất mau. Hắn nhanh chóng lui về phía sau. Thanh vương đao sát bên người mà qua. Trong nháy mắt, Lưu Đông mặc ở bên ngoài đồng phục tác chiến liền đốt cháy lên, hóa thành cho tàn. Bên trong mặc nội giáp bạo lộ ra một mảnh kim quang. Dĩ nhiên là thú hoàng tài liệu chế luyện nội giáp. Cái này Lưu Đông dĩ nhiên có tiền như vậy. Tần Phong đều có chút ngoài ý muốn. Chỉ là đang nhìn, lại phát hiện cái này dĩ nhiên chỉ là đê đoạn thú hoàng nội giáp. Như vậy nội giáp, tuy rằng phòng ngự cũng rất mạnh, thế nhưng không nhất định ngăn cản được qua thanh vương đao. Vừa chỉ là thanh vương đao không có trúng mục tiêu mà thôi. Trở lại, Tần Phong cười lạnh một tiếng, đột tiếp cận Lưu Đông. Làm sao có thể, âm một lần Tần Phong, đối phương lại căn bản không có phản ứng. Lưu Đông ngoài ý muốn không thôi. Thế nhưng hắn cũng biết, chính mình cái này mọi việc đều thuận lợi chiêu thức đã mất hiệu lực. Ta còn chưa tin, Lưu Đông tự cho là mình đường đường C đoạn năng lực giả. Làm sao có thể liền Tần Phong đều đánh không lại. Lần này, coi như là khơi dậy hắn hung tính. Vũ khí cũng rút ra. Dĩ nhiên là một bả khoa trương không gì sánh được lang nha bổng. Lang nha bổng nhìn như trầm trọng vô cùng. Thế nhưng quơ múa tốc độ cũng không chậm. Hơn nữa lực đạo kinh người. Hơn nữa chỉ cần bị cọ một lần, liền thắt lưng ra thịt đều có thể xuống. Làm hai người vũ khí đánh vào nhau. Chỉ là sau một khắc, Lưu Đông bị vén bay ra ngoài. Lực lượng khổng lồ, thiếu chút nữa để Lưu Đông tuột tay. Hắn cảm giác mình giống như là bị một cái hồng hoang cự thú va chạm như nhau, mà không phải cùng một nhân loại lại đánh. Tần Phong thừa thắng xông lên. Lưu Đông trong mắt chợt lóe lên âm hiểm, lần nữa huy động lang nha bổng. Dầm dầm, làm hai người đánh túi bụi. Trước đê đoạn năng lực giả lúc này đều chạy tới xa xa. Đại môn bị nổ nát, mặt đất cũng xuất hiện mấy cái hố to. Hai người sức chiến đấu quả thực kinh người. Nhiên mà ngay tại lúc này, vũ khí lần nữa chạm vào nhau, song phương nội lực cương khí đều biến mất. Cơ hội, Lưu Đông trước mắt sáng ngời. Trong nháy mắt nhấn lang nha bổng nơi tay cầm. Lang nha bổng trên sức mang dô nhất thời hướng vào phía trong thẳng đi. Sau đó một mảnh màu xanh biếc vũ khí tràn ngập ra. Bàng môn tả đạo, Tần Phong cười nhạt không thôi. Đều đến C đoạn, còn dùng những chiêu thức này. Không cảm thấy để người cười đến rụng răng sao? Tần Phong nội lực cương khí không có dâng lên, nhưng trong nháy mắt quanh thân còn quấn một đạo hỏa diễm. Ngọn lửa này trực tiếp đem độc khí đốt cháy rơi, một chút cũng không có xâm nhập Tần Phong trong cơ thể. Không chỉ như thế, bởi vì Lưu Đông hạ ám chiêu, chính mình kỳ thực cũng lộ ra sơ hở. Tần Phong đột tiến thêm một bước, tay trái thoáng cái khắc ở Lưu Đông trên bụng, hấp tinh quyết, trong nháy mắt, khổng lồ hấp lực truyền đến. Lưu Đông mở to hai mắt nhìn, chỉ cảm thấy quanh thân nội lực ở đảo lưu, như là vỡ đê hồng thủy, phún ra ngoài. Trong chớp mắt, trong cơ thể hắn một cái đầm nội lực tất cả đều bị Tần Phong hút đi. Không, a, chấm ngoặc kép, Lưu Đông ra sức giãy giụa, lại càng ngày càng vô lực. Cuối cùng cái này lang nha bổng đều rơi tay. Tần Phong nội lực vừa phun, sức đẩy, thình thịch, Lưu Đông hướng một cái vải rách như nhau, trong nháy mắt ngã trên mặt đất, chết. Nếu như không phải là Tần Phong không muốn một đến để người chú ý, giết Lưu Đông đều không cần thời gian dài như vậy. Mặc dù như thế, để một cái C đoạn ngay cả chạy trốn năng lực đều không có. Đột nhiên bạo lên công kích, nghĩ cũng biết, tới cùng có bao nhiêu đáng sợ. Chung quanh bên trong biệt thự nhìn trộm ý thức lực, trong nháy mắt giảm bớt hơn phân nửa. Tần Phong Đường nhìn, rơi vào cái khác D đoạn trên người. Lão đại, từ hôm nay trở đi, người chính là ta lão đại. Trước dẫn đường dị năng giả, nhất thời lần nữa hô. Tần Phong lại khoát tay, lại là một đạo hỏa diễm xạ tuyến. Đường kính nửa thước to hỏa diễm xạ tuyến, trong nháy mắt xuyên qua đối phương thân thể. Phù phù, cái này dị năng giả cũng ngã trên mặt đất. Cái khác hai cái cổ võ giả xem đến nơi đây, sợ đến chân đều mềm nhũn, biết đầu hàng không có dùng, liều mạng bằng tự tìm đường chết. Bỗng nhiên lui ra phía sau vài bước, sau đó nhanh chân bỏ chạy. Tất cả đều bị hù dọa đi. Tần Phong lười đuổi theo. Tần Phong hơi giơ tay lên, địa ngục hỏa xuất hiện, bốn cái thi thể tất cả đều bị hủy diệt. Không gian phù văn trang bị Tần Phong thuận tay ném vào trong võ thần mộ. Vòng đô cũng có xử lý hàng lậu địa phương. Thế nhưng giá cả đổi vô cùng thái quá. Tần Phong hoàn toàn không cần thiết làm như vậy. Những người khác không có thủ đoạn đem đồ vật bán đi ra bên ngoài, không có nghĩa là Tần Phong không có. Hắn thế nhưng còn nắm giữ một cái bí cảnh. Đặc biệt cái này bí cảnh còn có thể dùng võ thần bài đi vào, mà không phải cố định ở một chỗ mở không gian thông đạo. Giải quyết rồi cửa thi thể, Tần Phong cùng Bạch Ly tiến vào biệt thự này bên trong. Bên trong biệt thự người trước đều sợ đến gần chết. Đã có đã nhiều năm, không người nào dám tại đây một mảnh động thủ. Mấu chốt nhất là động thủ, dĩ nhiên còn thắng lợi. Lão gia, sau đó ngươi chính là mới chủ tử. Xin hỏi có cái gì phân phó sao? Một cái lạnh dung hơi thân ảnh theo gian phòng bên trong đi tới. Sợ đến mặt không có chút máu. Cái này là một người bình thường, mặc hở hang nữ phó trang. Ở vòng đô hoàn cảnh này ở giữa, là vô cùng lạnh lẽo. Dù cho đối phương ra mòi đã chú xạ thức tỉnh dược tề, thể năng cường đại mấy lần. Tần Phong ý thức lực đảo qua, phát hiện ngôi biệt thự này bên trong dĩ nhiên người còn không ít. Có hơn 10 cái, tất cả đều là nữ. Những người này đều là lưu đông trước nô lệ. Đồ chơi. Tần Phong chân mày nhíu lại. Mang ta đi phòng khách, thu thập sạch sẽ. Trước đây đã dùng qua đều kéo đi. Ai biết lưu đông tại đây chơi đùa cái gì. Ngẫm lại liền ác tâm. Là, nữ nhân kia vội vã hô. Tối thiểu không cần chết. Đúng rồi, các ngươi trở lại mặc bình thường một chút. Tần Phong trầm giọng nói ra. Đừng dậy hư Bạch Ly. Tốt, người này vội vã theo tiếng. Tần Phong ở biệt thự này ở giữa để ở. Bên trong biệt thự vô cùng xa hoa. Không chỉ như thế, còn có một gian phòng luyện công. Tần Phong cũng không có làm lỡ thời gian. Ngay trong phòng luyện công tu luyện, có thể nói, từ xa động chấn một đến, hắn đã thật lâu không có đại khai sát giới. Chính xác nói, là thật lâu không có dùng hấp tinh quyết giết người. Mà cả ngày hôm nay, cổ võ giả giết sẽ không dưới 10 cái. Nội lực bên trong đan điền xuất hiện 30 cái không thuộc về hắn nội lực thủy đoàn. Thôn phệ, Tần Phong lập tức đã đem những cái này nội lực thôn phệ. Ngưng thật, trả về, nội lực thủy đoàn số lượng hóa thành 56 cái. Tần Phong cũng không khỏi không dám xem. Nếu như hắn nghĩ tấn chức, mà không phải làm đâu chắc đấy nói. Chỉ cần không ngừng giết người, hắn bằng vào thân phận của cổ võ giả, không cần nửa năm, đều có thể tấn chức đến A đoạn. Thế nhưng đây cũng không phải là mục đích của hắn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,